Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 330, thu hoạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lim. Mọi người vừa nghe lời này, trong nháy máy trái tim tràn ngập kinh hỉnh ngạc nhiên. Vui mừng, bí cảnh hạ gia kia nhưng là thánh địa tu luyện chân chính, phải biết rằng bọn họ qua thiên sơn còn không nhất định có thể đạt được con linh thú kia, nếu cứ như vậy rời đi, nói không chừng có thể đi bí cảnh hạ gia đạt được cơ hội tu luyện. Cái gì nặng cái gì nhẹ, ai có thể không biết. Tỷ, Hạ Lâm Ngọc nhìn vẻ mặt thản nhiên của thiếu nữ thật sâu, có chút lời nói hắn muốn nói ra miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên mang theo kiên định, trong đôi con ngươi trong suốt như nước phản chiếu bóng dáng của Cố Nhược Vân. Ánh mắt của hắn, là vô cùng kiên nghị, chân thật đáng tin. Nơi có tỷ ở, chính là nhà của đệ, đệ ở thiên thành chờ tỷ trở về. Ngay từ đầu, Hạ Lâm Ngọc đã biết nguyên nhân Cố Nhược Vân làm cho bọn họ rời đi. Bởi vì nàng muốn một mình thân phạm hiểm cảnh, một mình xông vào chỗ nguy hiểm. Nhưng mà, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần việc nàng muốn làm, không có một lần không thành công. Mà hắn, ở nhà chờ nàng trở về là đủ rồi. Ngọc Nhi, bởi vì vừa rồi giọng nói của Hạ Lâm Ngọc rất nhẹ, cho nên Hạ Tử Hy không có nghe được đối thoại của bọn họ, hiện giờ trông thấy vẻ mặt của hai người, trong mắt không tự chủ được mang theo nghi hoặc. Nhưng mà hắn không có hỏi gì cả, nói với thiếu niên. Chúng ta đi thôi, được. Hạ Lâm Ngọc lưu luyến không rời nhìn Cố Nhược Vân, cuối cùng vẫn là xoay người đi tới bên người Hạ Tử Hy, trên khuôn mặt ngây ngô trắng nõn mang theo sầu lo thật sâu. Tỷ, người phải trở về. Nhất định phải còn sống trở về. Nhìn bóng dáng rời đi của mọi người, Cố Nhược Vân thu hồi nỗi lòng, nhàn nhạt nói. Mạc Vũ, Bách Xuyên, chúng ta tiếp tục xuất phát, tin tưởng Thiên Sơn sẽ có rất nhiều bảo bối chờ chúng ta. Chấm. Chỗ sâu trong thiên sơn, bởi vì quá mức nguy hiểm, cho dù là mấy gia tộc trong thiên thành kia cũng không có đi qua. Cho nên, ai cũng không biết nơi đó đến cùng có cái gì. Nắng sớm xuyên thấu qua khe hở lá cây hát vào, dừng ở trên người đoàn người kia. Chỉ thấy trong đám người đi đường kia, đi ở phía trước là một thiếu nữ mặc áo xanh, trong lòng nàng ôm một thú nhỏ màu lửa đỏ, bên hông đeo một khối ngọc bội, ở trong gió nhẹ chậm rãi lay động. Mà nữ tử theo sát ở bên cạnh thiếu nữ, trong tay nàng kia cầm một thanh trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cỏ chung quanh. Đương nhiên, làm người ta ghé mắt nhất bên trong đội ngũ này chính là tiểu nam hài bên phải thiếu nữ áo xanh. Mọi người đều biết, thiên sơn vô cùng nguy hiểm, có thể tới đây đều là cao thủ nổi danh đại lục. Hiện giờ trong đội ngũ này lại có một tiểu nam hài, như thế nào không làm cho người khiếp sợ. Ở phía sau ba người có mấy hộ vệ vẫn luôn đi theo, nhưng mà thực lực của mấy hộ vệ này cũng không phải rất mạnh, cường đại nhất cũng chỉ là võ tướng cao cấp. Nhưng mà, thực lực vốn được cho là cường giả ở thế tục này, ở trên thiên sơn căn bản là không đủ nhìn. Hả? Thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt như chớp như không nhìn chằm chằm dược điền phía trước, lòng của nàng nháy mắt run run một chút, trong mắt trong veo đựng kích động. Trên thiên sơn vậy mà lại có một mảnh dược điền như vậy. Hơn nữa, bên trong thế mà lại cái gì cũng có. Vô hoa quả, nguyệt nha thảo, còn có huyết nhân sâm ngàn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dược liệu này, nếu là tùy tiện cầm một gốc cây ra bên ngoài, đều sẽ bị giao đến giá trên trời. Ha ha ha, ngay tại lúc Cố Nhược Vân muốn tiến lên, một tiếng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, sau đó lập tức nhìn thấy Hồng Quân vốn nên rời đi lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, trên khuôn mặt già nua mang theo tươi cười khoa trương. Cố Nhược Vân, xem ra ta đoán không sai, người tới Thiên Sơn quả thật có mưu đồ khác, lại còn muốn một mình chiếm riêng bảo bối của mọi người, hiện giờ bị ta phát hiện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi. Cách chương.